Chương 2255, may mắn không làm được bệnh. Vậy thì thử xem. Tư Hạ ánh mắt hơi lăng, nhất thời giơ tay lên, trong phút chốc, quét quét quét vô số họng súng đen ngòm cùng đại pháo trong nháy mắt nhắm ngay đám người. Độc Lập Châu mọi người thấy những thứ kia vũ khí nóng toàn bộ đều đổi sắc mặt. Đệt cái này Tư Hạ quả thực là điên rồi, những vũ khí này đầy đủ đem toàn bộ Độc Lập Châu đều cho nổ rồi. Đang quản điều khiển nghiêm mật như vậy dưới tình huống lại có thể chở như vậy nhiều vũ khí nóng qua tới, có thể thấy đã sớm chuẩn bị rất lâu. Nếu là thật đánh nhau, bọn họ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Tư Hạ hướng về trọng tài hội cùng với Độc Lập Châu một đám thế lực lạnh lùng nhìn lại, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, thần phục ta, hoặc là chết. Độc Lập Châu mọi người trố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh hoàng. Đệt người điên này nếu là không nghe hắn, hắn sợ là thật sự sẽ đem tất cả người đều nổ chết, coi như là trọng tài hội cũng không thể cùng những thứ này thương pháo đối kháng. A, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tư Hạ nâng lên súng trong tay, chậm rãi hướng về trọng tài hội cầm đầu cái đó thân hình hơi mập người quản lý chỉ đi, cười điên cuồng. Ngày sau, cho ta xem rõ ràng rồi, Độc Lập Châu này, ta chính là quy định. Nói xong, liền nhấn cò súng. A một tràng thốt lên sau, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị bao phủ tại tử vong khói mù bên dưới. Liên người của trọng tài hội cũng dám giết, người đàn ông này, điên thật rồi. Tư Hạ Diệp hoảng loạn kinh hô thành tiếng. Một thương này sau, Tư Hạ liền lại cũng không quay lại được rồi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ hướng về vị kia thân hình hơi mập qua nở ly chừa nở dê. Nhưng mà, một giây kế tiếp, mọi người theo dự đoán máu tanh hình ảnh lại tất cả cũng không có phát sinh. Cái kia qua nở ly chữa nở dê như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, bắn ra viên đạn không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tư Hạ không cách nào tin nhìn chằm chằm họng súng, kèn kẹt kết lại liên tục mở chừng mấy thương, kết quả súng này liền cùng giống như đồ chơi, viên đạn bắn vào trên người không có phản ứng chút nào. Tư Hạ đáy mắt thoáng qua lạnh giá trí cực ánh sáng, một tay đem súng trong tay ném, đem một bên thủ hạ thương đoạt lấy, điên cuồng hướng về đám người bắn tới. Kết quả tất cả tử bắn ra cũng không có đối với nhân tạo thành tổn thương, viên đạn bị người đổi cho nhau, những viên đạn này là giả, không có bất kỳ lực sát thương nào. Sao lại thế? Không có khả năng, cái này là không thể nào. Tư Hạ ném súng trong tay, thở hổn hển mà nhanh chóng đẩy một gọi điện thoại, giống như điên rồi hướng về phía điện thoại di động đầu kia giống giận. Du Thiệu, ngươi lăn tới đây cho ta đám súng này, những viên đạn này là chuyện gì xảy ra? Du Thiệu là phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Thâm thụ Tư Hạ tín nhiệm, tất cả vũ khí đều là do hắn quản lý, nhưng là bây giờ, vũ khí lại xảy ra vấn đề, cái này biểu thị Du Thiệu phản bội hắn lúc này. Tên kia thân hình hơi mập qua nở ly chừa nở dê mở miệng cười, ta đã sớm nói, người tuổi trẻ, hay là chớ quá cuồng vọng thật là tốt. Đang lúc này, trong đám người, một cái ăn mặc bạch sắc âu phục, mang mặt nạ màu bạc nam nhân tại Tư Hạ cơ hồ muốn bóp chết dưới ánh mắt ta của hắn, chậm rãi đi ma ra. Tư Hạ chết nhìn chòng chọc mặt nạ nam, ngươi là người của trọng tài hội. Tư Hạ làm sao cũng không nghĩ tới, bên cạnh mình tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, lại có thể sẽ là trọng tài hội nội tuyến. Xin lỗi, hội trưởng. Mặt nạ nam mở miệng yếu ớt. Sau đó, mặt nạ nam liền từng bước hướng về phương hướng trận doanh đối diện Tư Hạ đi tới. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chỉ thấy Du Thiệu càng chậm rãi đi tới trước mặt của Tu La chủ Tư Dạ Hàn. Cung kính không người thi lễ một cái, mở miệng nói, người quản lý đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Canh thứ 6.